Chương 4. 536 chân tướng. Chẳng được bao lâu mẫu theo cô nương liền vội vã chạy đến, trong tay còn đang nắm một phong thư. Hồ trưởng quý giọng nói dồn dập, Thái tử Phi, tiểu nhân thực sự không biết, chuyện này làm sao lại sẽ diễn biến thành như thế. Giống như là trong tích tắc đều bạo phát đi ra giống như. Ây bọn họ, chính là hai người bọn họ hồ trưởng quý chỉ và ở trong hai cái thanh tráng niên gọi nói, hai người bọn họ đột nhiên liền xông vào thải điệp hiên hét lớn một tiếng, lập tức liền khắp nơi đánh đập, thả cây đuốc. Thực ra lúc ấy trong tiệm vẫn thật là không có nhiều người, phần lớn người đều tại hai người này gầm rú thời điểm chạy đi. Trương lão bản cùng Lý viên ngoại rõ ràng an vị tại cửa ra vào, làm sao có thể không trốn thoát được đâu, hồ trưởng quỹ trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ bất quá khi đó rất loạn, hắn tìm người ứng phó này hai mãng phu đồng thời, còn tại sơ tán khách nhân rời đi, thật sự là không lưu ý đến Trương lão bản hai người bọn họ. Ai ngờ lại đảo mắt, xong liền thấy hai người ngã xuống cửa trong đống lửa. Lúc ấy hỏa đều thiêu thượng hai người bọn họ. Hai người bọn hắn liền nằm tại cửa ra vào vô tri vô giác. Bên cạnh còn đứng kia tay chân luống cuống mấy người hồ trưởng quỹ đưa tay chỉ nam đồng cùng đôi kia lão nhân, hai cái phụ nhân cùng một tên nam tử. Chúng ta không dám chết bọn họ, không dám chết đôi kia bà lão cùng hai đồng, phụ nhân vội vàng đều kêu lên. Ngay trong bọn họ một tên thanh trắng niên, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, Thái tử Phi Minh dám hai vị này là cha mẹ ta, đây là cháu của ta, quả tẩu cùng đại tỷ. Lúc ấy nhận được lão trưởng quỹ thịnh tình, thưởng cho chúng ta một nhà một miếng cơm ăn, chúng ta há lại sẽ làm ra chuyện lấy oán trả ơn, liên lụy chủ quán. Đúng vậy à, đu nở dê vợ ơ y a bà lão kia cù nở dê khóc nói, chúng ta vẫn luôn ngồi tại thải điệp hiên cái khác tảng đá lan can phía sau, lúc ấy hỏa bốc cháy thời điểm, chúng ta tại ăn đồ ăn. Xem xét hỏa thiêu lớn như vậy, ta liền để cho nhi tử ta nhanh đi qua hỗ trợ. Người một nhà chạy đến thải điệp hiên cửa thời điểm, trùng hợp kia Trương lão bản chính muốn chạy ra đến, chúng ta liền vội vàng thò tay đi tu mở hắn. Ai ngờ hắn lại đột nhiên tại trước mặt chúng ta ngã xuống. Hồ trưởng quỹ liên tục gật đầu, đúng đúng, Trương lão bản cùng Lý viên ngoại nguyên bản an vị tại cửa ra vào, bọn họ muốn chạy thực ra có thế chạy nhanh chóng. Có thế cũng không biết vì cái gì giẫm chết người lời đồn đại cũng là hôm qua ban đêm liền truyền ra. Hồ trưởng quỹ nghĩ lại nói, tiểu nhân cu nở dê không rõ ràng này lời đồn đại đến cùng là ai truyền đi. Một truyền mười, mười truyền trăm, người người đều đang nói thải điệp hiên có bạo dân tập kích, giẫm người chết. Tiêu mục đại khái hỏi rõ ràng tình huống, liền chỉ vải trắng đang đắp hai người, xốc lên. Trương lão thái thái nghe xong, lập tức liền không đồng ý, các ngươi muốn làm gì ngươi đem người nhấc tới, không phải liền là muốn để người nhìn nha. Tiêu mục không lạnh không nhạt đâm nàng một câu, không cho người ta nhìn. Ngươi nhắc tới đây làm gì, sự tình nhất định phải làm rõ ràng, mới có thể tiếp theo đàm luận vấn đề bồi thường. Có phải là thải điệp hiên chuyện, bây giờ còn phải hai chuyện. Liên nhìn người nhà này không hết không thật dáng dấp, Tiêu Mục liền cảm giác hai người này nguyên nhân cái chết, đáng giá hoài nghi. Trương lão thái thái bị tiểu mặt than mấy câu nghẹn được, trong đầu kìm nén đến không thoải mái, khuôn mặt cu nở dê biến thành tương heo sắc mặt. Hồi phong mới mặc kệ lão thái thái đến cùng thông không thoải mái. Trực tiếp tiến lên, hai bên vải trắng co lại, lộ ra hai tấm bị bỏng có 6-3 y phân khét lẹt khuôn mặt tới. Hoa quần chúng vây xem kém chút không có bị buồn nôn được phun ra. Một đám người liên tục hướng lui về phía sau mấy bước. Chờ ta, càng xong ta sẽ nói kết thúc.